Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thống đến đúng lúc. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 6. Giới thiệu nhiệm vụ dẫn dắt Phiêu Miểu Tông phi thăng thế lực cấp tứ tinh, danh vọng đệ tử phá ức, danh vọng trưởng lão phá ba ức, đệ tử đời thứ ba chiêu nạp được 1 vạn người. Kỳ hạn nhiệm vụ 3 năm. Phần thưởng của nhiệm vụ mảnh vỡ trí tuệ chi tâm x1, căn nguyên đặc biệt x3, mảnh khuyết pháp biển thời gian x1, mảnh khuyết pháp biển không gian x1, linh bảo cực phẩm x3, thương thành tông môn kiến trúc thực thể, túi may mắn phần thưởng ngẫu nhiên x10. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Diệp Phong thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Hắn sớm đã đoán được nhiệm vụ giai đoạn 6 là khiến Phiêu Miểu Tông tấn thăng cấp tứ tinh, nhưng không ngờ phía sau còn 3 nhiệm vụ nhỏ nữa. Diệp Phong nhanh chóng mở màn hình hệ thống. Danh vọng đệ tử 276 vạn. Danh vọng trưởng lão 1978 vạn. Số lượng đệ tử đời thứ 3 1 vạn. Nhìn thấy số liệu của ba mục, Diệp Phong hơi thấy bất ngờ. Hồi nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 5, danh vọng của đệ tử vừa phá 100 vạn, bây giờ chưa qua được bao lâu, đã sắp qua 300 vạn rồi, cũng không tệ. Nhưng cách phá ức còn khoảng cách rất lớn. Về phần danh vọng trưởng lão, sắp được 2.000 vạn rồi, có chuyện gì thế hệ thống ngươi biết không? Hệ thống yên lặng một hồi. Hình như là đang dùng mạng 2G của nó để tiến hành giải toán. Sau một hồi. Đinh, trước mặt trưởng lão tổng môn có được danh vọng như sau. Ngưng thần tổ thụ 1.107 vạn. Tông chủ ảnh ma tông 187 vạn. Thanh sam kiếm tổ 92 vạn. Hết chương 939. Chương 940 nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 6. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hệ thống liệt kê ra số liệu chi tiết. Ngưng thần tổ thụ một mình nắm giữ 1.000 vạn danh vọng. Điểm này, Diệp Phong cũng không ngờ tới, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy hẳn là vì trước đây lúc ngưng thần tổ thụ xuất hiện đã tạo ra động tĩnh quá lớn. Ngoài ra, ngưng thần tổ thụ là ngọn nguồn của quả ngưng thần. Nó là một bảo thụ có thể phúc trạch muôn đời, chỉ cần sinh sản nhiều bào tử, tạo ra càng nhiều quả ngưng thần, giúp đỡ càng nhiều người tu hành tấn thăng thần nguyên cảnh, danh vọng nhất định bạo tăng. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu danh vọng của đệ tử và trưởng lão, không có danh vọng linh thú, nếu không độ khó sẽ nâng không ít. Diệp Phong thì thầm. Hắn nhìn mục yêu cầu cuối cùng. Hiện nay, tông môn đã tiến vào giai đoạn phát triển năm thứ 3, đệ tử thu nạp trong năm nay đã là đệ tử đời thứ 3, cũng tức là ta nhất định phải chiêu nạp đủ 1 vạn người trong vòng 1 năm. Nếu không, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Còn trong thế giới bồng lai của 18 cổ tộc, lớp trẻ thông qua duyên phận tử kim linh có lẽ có 3-4 nghìn người, còn lâu lắm mới đủ. Cho nên, còn phải thu nạp thêm từ bên ngoài. Diệp Phong sờ cằm, âm thầm phân tích. Sau đó, Diệp Phong nhìn thấy phần thưởng phía sau. Ánh mắt tập trung vào 4 chữ, tông môn thương thành, giữa đôi mày Diệp Phong toát ra vẻ chấn động. Trò chơi này có thật à? Diệp Phong cực kỳ kinh ngạc. Điểm này rất kỳ diệu. Xem ra, bình thường phải phản bác hệ thống nhiều một chút, không bức ép nó cũng không biết mình có thể tài giỏi như vậy. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, vòm trời xa xa có lôi kiếp cuồn cuộn ngưng lại, âm thanh uy áp lồng lộng, truyền khắp phạm vi 10 mấy vạn dặm. Gào u. Diệp Phong có cảm giác trong lòng, nhìn về phía sau, nhìn thấy Hồ Phi Phi đã hoàn thành lột xác, đứng trên mặt đất, hai quyền nắm chặt, ngẩng đầu, phát ra tiếng chu kỳ lạ lên trời. Ngay sau đó, hai chiếc đuôi màu hồng mọc ra từ phía sau. Trước mắt, đuôi hồ ly của nàng đã được 9 cái. Thiên hồ cửu vĩ. Ngoại trừ đuôi đã lên 9 cái, sự thay đổi của Hồ Phi Phi cũng không ít. Chủ yếu là sự thay đổi về cơ thể không ít. Khí chất cũng cao quý hơn. Trưởng môn, người ta cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi, muốn ôm. Hồ Phi Phi mở rộng hai tay, nhào tới Diệp Phong. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, dùng tay ấn trán Hồ Phi Phi, đừng. Ngươi đang chuẩn bị độ kiếp, cố gắng đừng đứng gần ta sợ bị sét đánh. Trưởng môn, đáng ghét. Hồ Phi Phi bĩu môi, giẫm hai chân bay lên độ cao 10 vạn trượng, mở miệng, cắn nuốt lôi đình. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 20. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 25. Đợi Hồ Phi Phi cắn nuốt hết lôi kiếp, năng lượng tích lũy chỉ 25, ít hơn trước rất nhiều. Hệ thống, Hồ Phi Phi đã tấn thăng lên linh bảo cực phẩm. Vậy thì năng lượng tích lũy sau này đầy rồi, sẽ tấn thăng thánh binh sao? Hệ thống không trả lời. Thấy vậy, Diệp Phong bĩu môi. Vù. Hồ Phi Phi lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, hai tay ôm lấy hắn, biểu cảm thân thiết hỏi, trưởng môn, cánh tay của người ta có mềm không, ấm không? Diệp Phong khóe miệng co giật, sao ngươi không hỏi, ta lẳng lơ hay không? Hồ Phi Phi cười cong hai mắt, được thôi trưởng môn, ngài thấy ta có đủ lẳng lơ chưa? Diệp Phong. Hắn không còn gì để nói, nhanh chóng đuổi Hồ Phi Phi đi, sau đó tìm Thanh Sam kiếm tổ đang uống rượu thỏa thích với các đại trưởng lão. Bây giờ đã là năm thứ ba, bắt đầu từ ngày mai, chính thức thu nhận đệ tử đời thứ ba, tất cả mọi người trong thế giới Bồng Lai phù hợp điều kiện thì lần lượt đưa đến đỉnh Phiêu Miểu, tiến hành ghi chép thân phận. Diệp Phong phân phó. Chỉ có đăng ký vào danh sách tông môn, và ấn đại ấn của trưởng môn mới có thể có hiệu lực, mang đến cho hắn biên độ tăng của nhục thân chi lực. Vâng. Thanh Sam kiếm tổ gật đầu, trưởng môn, hình như ngài vẫn chưa tiến vào thế giới Bồng Lai của 18 cổ tộc bọn ta, hay là nhân cơ hội này đến xem thử. Được, Diệp Phong không phản đối. Một lúc sau, một đám người bay lên không, tiến vào thế giới Bồng Lai của Thanh Thục kiếm tông. Xuyên qua thánh điện đại môn, đập vào mắt là một tòa sơn cốc chim hót hoa nở. Thánh điện đại môn tọa lạc trên thủy đàm ở trung tâm sơn cốc, được vô số kiếm hoa quanh quẩn, khá đặc sắc. Mọi người bay lên trời. Diệp Phong phóng thần thức quét cả thế giới Bồng Lai, phát hiện nơi này rộng 10 vạn dặm, diện tích lãnh thổ bao la, phần lớn là vùng biển, trung tâm là lục địa rộng 2 vạn dặm hơn. Về phần lối vào sơn cốc, thật ra là được treo lơ lửng trên mặt biển, xem như là một hòn đảo trên không, ngăn cách với thế gian. Trưởng môn, đây chính là Thanh Sơn giới. Lục địa này có 6 quốc gia phàm nhân, tổng nhân số khoảng 2.000 vạn, đệ tử của Thanh Thục Kiếm Tông bọn ta được chọn kỹ lựa khéo từ 6 quốc gia này. Thanh Sam kiếm tổ giới thiệu. Ở Thanh Sơn giới, Thanh Thục Kiếm Tông là tông môn tu hành duy nhất, cũng là bá chủ của cả giới. Nhưng mà, bọn họ xem thường tham dự phân tranh với thế tục. Ôi, nơi này sao cũng có tỏa yêu tháp. Diệp Phong đang quan sát cả Thanh Sơn giới, đột nhiên phát hiện, trên một cô đảo cách trung tâm đại lục vạn dặm có một tỏa yêu tháp 9 tầng đứng sừng sững, là một món linh bảo cực phẩm sứt mẻ. Trưởng môn, đó chính là nguyên hình của tỏa yêu tháp. Thanh Sam kiếm tổ chỉ tòa tháp đó, giải thích. Nguyên hình của tỏa yêu tháp, ánh mắt Diệp Phong ngưng trọng. Lời nói của Thanh Sam kiếm tổ khiến lòng Diệp Phong thấy chấn động. Món linh khí cực phẩm sức mẻ đứng sừng sững trên hoang đảo này là nguyên hình của tỏa yêu tháp. Lẽ nào, tỏa yêu tháp ở ngoại giới đều căn cứ vào cái này tạo ra sao? Hết chương 940. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 941 bí mật của vạn năm trước. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong càng ngày càng chấn động. Hắn nhìn Thanh Sam kiếm tổ, hỏi dò tình hình. Trưởng môn có điều không biết, chuyện này liên quan đến một trận đại chiến của vạn năm trước. Thanh Sam kiếm tổ sâu xa nói. Diệp Phong lập tức có hứng thú. Nói nghe xem. Thanh Sam kiếm tổ yên lặng hồi lâu rồi nói. 18 cổ tộc bọn ta từng là bá chủ của khu vực Nam Giang, thời kỳ đỉnh phong có 18 vị thiên đế phá hư đỉnh phong. Nhờ vào thập bát tinh hà đại trận, 18 vị thiên đế có thể quét sạch phá hư cảnh, trong lúc ngăn cản ngoại địch xâm lấn, bọn họ liều mạng ngã xuống, bắn chết một vị chuẩn thánh. Còn nguyên hình của tỏa yêu tháp chính là xuất hiện từ lúc đó. Tỏa yêu tháp chân chính có 5 tòa, mỗi một tòa đều là linh bảo cực phẩm. Hợp xưng, ngũ diệu trấn yêu tháp, đủ để trấn áp cường giả cấp bậc chuẩn thánh. Vật này là linh bảo bổn mệnh của vị chuẩn thánh bị bắn chết, khi gã ngã xuống, vật này cũng mất đi chủ nhân. Trong trận chiến đó, ngũ diệu trấn yêu tháp bị đánh vỡ 3 tòa, đánh nứt 2 tòa. Một tòa trong đó được bọn ta giành được, để ở nơi này. Còn một tòa nữa được tộc tiên tri mang đi rồi. Nghe đến đây, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Hắn nhìn Thanh Sam kiếm tổ, nói như vậy thì, tỏa yêu tháp của tộc tiên tri chính là dựa vào ngũ diệu trấn yêu tháp phỏng theo mà cải tạo sao? Thanh Sam kiếm tổ gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Phong nhìn tỏa yêu tháp nói, ta rất tò mò, vạn năm trước, thế lực thần bí tấn công thần châu đại lục vào vạn năm trước là thần thánh phương nào còn nữa, vạn năm trước tộc tiên tri tham chiến sao? Chuyện này hơi phức tạp. Thanh Sam kiếm tổ vừa bay vừa giải thích. Vạn năm trước, cả thần châu đại lục đều trải qua một trận tiến công toàn diện. Cùng lúc đó, hơn trăm cường tộc tinh không đồng thời xâm nhập, đội tiến công khu vực Nam Giang là thần tháp tộc. Tộc này cũng là một cường giả tinh không, có một vị chuẩn thánh nhất chuyển, am hiểu chế tạo các loại bảo tháp. Ngũ diệu trấn yêu tháp là tác phẩm đỉnh cao của thần tháp tộc. Ban đầu nếu không phải vì sự tồn tại của ngũ diệu trấn yêu tháp, tộc trưởng đời trước của 18 cổ tộc bọn ta cũng không cần liều mạng ngã xuống, mới xé rách được phòng ngự của tộc trưởng thần tháp tộc. Sau khi trận chiến đó qua đi, thần tháp tộc bị diệt. Truyền thánh của tộc tiên tri bị trọng thương ở những nơi khác của thần châu đại lục, những người chạy đến khu vực Nam Giang mang đi tỏa yêu tháp còn lại, căn cứ vào tháp này chế tạo ra tỏa yêu tháp sau này. Lúc đó, nếu không phải những truyền thánh khác của thế lực ngũ tinh của thần châu đại lục đến kịp, những người còn lại của 18 cổ tộc bọn ta sớm đã bị truyền thánh của tộc tiên tri đi ngang qua giết chết rồi. Sau khi trận chiến đó qua đi, 18 cổ tộc bọn ta lẻn xuống dưới đất, đợi thiên địa khôi phục, rồi mới có chuyện của sau này. Thanh Sam kiếm tổ rủ gì? Nghe đến đây, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu đoạn lịch sử này. Hắn sờ cằm hỏi, vậy thì, các người biết đầu lâu khổng lồ chôn dưới ngạnh mộc bình nguyên trăm dặm không? Trưởng môn nói thánh thần thời xưa. Huyết Liên giáo chủ bên cạnh chen lời, đầu lâu đó tồn tại mấy vạn năm rồi, nghe nói là một vị đại năng thể tu, chỉ là vì lịch sử quá xa xôi, ngay cả bọn ta cũng không biết quá nhiều tin tức. Các ngươi biết à, Diệp Phong kinh ngạc. Trận chiến vạn năm trước, đầu lâu thánh thần thời xưa từng bạo phát công kích đáng sợ một lần, cách không chém giết một vị chuẩn thánh tứ chuyển, uy danh hiển hách, dĩ nhiên là bọn ta biết. Tông chủ ảnh ma tông chen vào. Nghe vậy, Diệp Phong càng kinh ngạc. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, mà còn có thể cách không chém chết chuẩn thánh tứ chuyển, cũng đủ đáng sợ rồi. Một cái đầu lâu còn như thế. Nếu vị thánh thần thời xưa này khôi phục thời kỳ đỉnh phong, thì nên có thực lực đáng sợ đến thế nào? Đúng rồi, ban nãy các ngươi nói, vạn năm trước cả thần châu đại lục đều gặp phải một trận ngoại địch xâm nhập quy mô lớn, vậy thì cổ thánh của chín thánh địa có ra tay không? Diệp Phong rất tò mò. Dĩ nhiên là ra tay, nhưng mà, thực lực của cổ thánh quá mạnh. Cổ thánh của thần châu đại lục căn bản đều đối phó với dị tộc thánh cảnh ở xa xa tinh không, chiến trường quá xa, bọn họ không tiếp xúc đến. Thanh Sam kiếm tổ giải thích. Trên thực tế, bình thường cũng có không ít thánh cảnh đối đầu ở sâu trong tinh không, nhưng vì bọn họ che giấu thiên cơ, bọn ta cảm nhận không được. Giáo chủ của Huyết Liên giáo bổ sung. Thì ra là vậy, Diệp Phong gật đầu. Lúc này, mọi người bay đến trên không nguyên hình tỏa yêu tháp sứt mẻ. Tên ngũ diệu trấn yêu tháp. Cấp bậc linh bảo cực phẩm sứt mẻ. Ghi chú linh bảo bổn mệnh do tộc trưởng thần tháp tộc chế tạo mà ra, tổng cộng có 5 tòa, bây giờ chỉ còn 2 tòa, có sức chấn áp mạnh mẽ, thời kỳ đỉnh phong có thể chấn áp chuẩn thánh. Diệp Phong dùng động sát chi nhãn nhìn thông tin liên quan. Trưởng môn, tháp này đã được bọn ta sửa thành một tòa bí cảnh, bên trong có truyền tống trận, lớp thanh niên của 18 cổ tộc bọn ta mỗi năm đều sẽ vào trong lịch luyện một lần. Thanh Sam kiếm tổ giải thích. Vào trong xem thử đi, Diệp Phong nói. Hắn phẩy tay mở cửa lớn tầng 1 của tòa yêu tháp, vào bên trong phát hiện mỗi tầng đều là một thế giới bồng lai cỡ lớn, phạm vi hơn trăm dặm. Diệp Phong kích hoạt trí tuệ chi tâm. Với ngộ tính mạnh mẽ, hắn không ngừng phân tích, giải trận văn ẩn giấu trong tòa tháp, và khắc họa ra trận văn màu vàng giữa không trung. Một canh giờ sau, Diệp Phong nhìn đại trận màu vàng có 10 vạn dòng phù văn, phức tạp đến cực điểm, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Diệp Phong nói. Trận pháp này tên là Ngũ Diệu Trấn Yêu, là hắn căn cứ theo trận văn sức mẻ trong bảo tháp thôi diễn ra hoàn thiện hơn. Có trận đồ, là có thể chế tạo Ngũ Diệu Trấn Yêu mới hoàn toàn. Trưởng môn, đây là trận đồ của tháp này. Không, đây là trận đồ bản hoàn chỉnh, căn cứ vào trận đồ, có thể chế tạo ra Ngũ Diệu Trấn Yêu tháp chân chính. Diệp Phong đi lại một hồi với mọi người trong tháp, phát hiện bên trong có không ít thiên tài địa bảo, còn rất nhiều bí pháp. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng quả thực thích hợp để thế hệ thanh niên lịch luyện. Một lát sau, bọn họ rút khỏi tỏa yêu tháp. Rầm rầm. Ngay lúc này, nơi cách bên bờ đại lục trung tâm Thanh Sơn dưới khoảng 10 dặm, có dòng thác mạnh mẽ cuộn lên trời. Ngay sau đó, hàng ngàn hải yêu đánh tới lục địa. Trưởng môn, đây là hải tộc ta bắt từ ngoài biển, năng lực sinh sôi cực mạnh, để ở khu vực biển này để bọn nó ngẫu nhiên tiến công lục địa, xem như cho sinh linh trên lục địa một chút áp lực. Thanh Sam kiếm tổ giải thích. Diệp Phong gật đầu, chỉ lục địa nói có người đến rồi, hình như đều là một đám thế hệ trẻ tuổi chưa tới 30. Ô, còn có cả linh hải cảnh nữa, không tệ nha. Hết chương 941. Chương 942 Thanh Thục kiếm tông Hàn Vĩnh Huy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên lục địa, mười mấy thanh niên ngự kiếm phi hành. Người cầm đầu là kiếm khách Thanh Sam, dưới chân là linh kiếm thượng phẩm. Với tốc độ cực nhanh bay đến bên bờ biển. Hàn sư huynh, huynh chậm thôi. Mười mấy nam nữ trẻ tuổi đằng sau nhao nhao hô hào. Hải yêu lại làm loạn, ta nhất định phải nhanh chóng đuổi đến, nếu không sẽ có vô số sinh linh gặp nạn. Thanh Sam kiếm khách Hàn Vĩnh Huy nói xong, tốc độ tăng bảo. Ngay sau đó hắn đã đến bên bờ biển. Thanh Sơn nhất kiếm. Hàn Vĩnh Huy bạo phát ra khí tức mạnh mẽ của linh hải cảnh tam trọng, ra sức vung kiếm, có mấy đạo kiếm ảnh chém ra. Sau kiếm ảnh còn có mấy đạo hư ảnh đỉnh núi mang theo sức mạnh nặng nề. Trưởng môn, đó là Hàn Vĩnh Huy, tuyệt thế thiên tài của Thanh Thục kiếm tông bọn ta, tuổi còn trẻ đã đến linh hải tam trọng. Thanh Sam kiếm tổ cười giới thiệu. Quả thực không đời, Diệp Phong gật đầu. Có thể đạt đến linh hải cảnh tam trọng ở độ tuổi này, trong lứa thanh niên này, cũng xem như tiêu chuẩn đứng đầu. Nhưng mà, so với đám người Mạc Oanh vẫn kém không ít. Keng. Trên không bờ biển, Thanh Sơn kiếm ảnh của Hàn Vĩnh Huy đè xuống, nhẹ nhàng nghiền chết mười mấy vị hải yêu. Hắn tiếp tục vung kiếm. Xoạt xoạt. Mười mấy con hải yêu đều bị chém, không hề có sức đánh trả. Mà lúc này, những đệ tử khác của Thanh Thục kiếm tông cũng đều ngự kiếm đến bên bờ biển, gia nhập chiến đấu. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài. Mười mấy vị thiên tài kiếm khách bao gồm Hàn Vĩnh Huy trong đó đồng thời xuất kiếm, thi triển môn kiếm pháp đồng kích mạnh mẽ này. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm khí màu xanh xẹt ngang trời. Bọn chúng giống như nước chảy tiến công, lượn vòng trên không, sau đó, hóa thành sóng lớn kiếm khí, đánh lên người hải yêu. Chỉ một kích, đã có hàng trăm hải yêu mất mạng. Đáng chết! Trong hải yêu, có vài con yêu vương linh hải cảnh. Mắt thấy thủ hạ bị chém giết, yêu vương trung đẳng cầm đầu giận không thể nhịn được, tay cầm một thanh loan đao sắc bén, lập tức xuất hiện trên không một vị đệ tử của Thanh Thục kiếm tông, nhanh chóng chém rơi. Cẩn thận! Kiếm khách thiên tài Hàn Vĩnh Huy lập tức ra tay. Một kiếm xẹt qua hư không, giống như linh dương mất sừng, hất loan đao của yêu vương trung đẳng. To gan dám ngăn cản bổn vương, giết ngươi trước. Hai tay yêu vương trung đẳng cầm đao, lập tức chém ra vô số đao mang, giao hợp thành một tấm lưới sắc bén, nhanh chóng bao vây Hàn Vĩnh Huy. Hư thanh nguyên kiếm thuẫn. Tay phải Hàn Vĩnh Huy cầm kiếm, chỉ trường kiếm lên cao, một tay khác bấm kiếm quyết, dán lên thân kiếm, kích hoạt môn pháp thuật này. Vù. Kiếm thuẫn hình tròn màu xanh nhạt bảo vệ hắn, mặc cho mười mấy đạo đao mang công kích trên kiếm thuẫn, phát ra tiếng leng keng, nhưng trung quy vẫn không bị phá vỡ. Trưởng môn, đây là một môn pháp thuật cửu phẩm, không ngờ tiểu tử Hàn Vĩnh Huy này luyện thành rồi. Thanh Sam kiếm tổ cười tươi. Đối với vị hậu bối thiên kiêu này, ông vẫn rất hài lòng. Quả thực không tệ, Diệp Phong gật đầu. Hàn Vĩnh Huy tuổi còn trẻ đã đến linh hải tam trọng, đặt ở ngoại giới, đã xem như cao thủ đứng đầu trong thế hệ thanh niên. Chỉ một chiêu, thanh nguyên kiếm thuẫn, ở cùng cấp bậc, đã ít có người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đến ta phản kích rồi. Hàn Vĩnh Huy bạo phát ra toàn bộ khí tức, tay trái bấm quyết, tay phải vung trường kiếm, lập tức điểm 99 lần tới trước. Điểm tinh kiếm pháp. Hắn khẽ quát một tiếng. Trong hư không, mấy chỗ ban nãy bị mũi kiếm điểm chúng lập tức có lượng lớn sao nhỏ xuất hiện, cấp tốc bay về hướng yêu vương trung đẳng. Đây là thứ gì? Yêu vương trung đẳng dự cảm được nguy hiểm, lập tức xoay người, ý đồ muốn chạy, lại phát hiện mấy ngôi sao nhỏ này quá nhanh. Vù vù vù. Mỗi một ngôi sao bất chấp phòng ngự, thấm vào trong cơ thể nó, tiến vào huyết mạch, dựa vào kinh lạc bên trong làm thành một tòa sát trận cổ quái, lập tức làm nổ. Trong ánh mắt của vô số hải yêu hoảng sợ, yêu vương trung đẳng này nổ toàn thân, xem như mất mạng. Một môn pháp thuật rất tinh diệu, cũng là cửu phẩm nhỉ, Diệp Phong hỏi Thanh Sam kiếm tổ bên cạnh. Đúng vậy, Thanh Sam kiếm tổ gật đầu, môn pháp thuật cửu phẩm này tên là Điểm Tinh Kiếm Pháp, là của một vị đại năng kiếm đạo đơn độc sáng tạo ra. Bọn ta chỉ ngẫu nhiên có được, uy lực rất mạnh. Người sáng tạo môn, Điểm Tinh Kiếm Pháp, này nhất định là một tiền bối cao nhân kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phong xưng hô như vậy. Trên mặt biển, sự ngã xuống của yêu vương trung đẳng trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của đại quân hải yêu còn lại căn bản không phải đối thủ, bị chúng đệ tử Hàn Vĩnh Huy giết không còn mảnh giáp. Bốp bốp bốp, Thanh Sam kiếm tổ vỗ tay. Đám đệ tử Hàn Vĩnh Huy ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mười mấy người đứng trên không. Các vị tộc trưởng đều ở đây hết à? Trời ơi! Rốt cuộc là thịnh hội của cấp bậc gì thế, có thể đồng thời tụ hội hết 18 tộc trưởng. Mọi người xem, mấy người đó là ai? Đệ tử của Thanh Thục Kiếm Tông nhìn thấy đám người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Cung Thanh Thu, Vương Linh, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Vị này chính là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Thanh Sam Kiếm Tổ chỉ Diệp Phong bên cạnh, cung kính giới thiệu, khiến đám người Hàn Vĩnh Huy kinh ngạc. Từ khi 18 cổ tộc gia nhập Phiêu Miểu Tông, trong 18 thế giới bồng lai đã có tin tức liên quan đến Phiêu Miểu Tông truyền ra. Đám đệ tử Hàn Vĩnh Huy đều biết, trên 18 cổ tộc còn có một tông môn càng lớn mạnh. Chính là Phiêu Miểu Tông. Còn trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong càng là một vị thiên đế nhìn giống phàm nhân, nhưng thực lực chân chính sâu không thể lường. Trong khoảnh khắc, mười mấy ánh mắt tập trung lên người Diệp Phong, nhìn vị thanh niên thần bí tuấn lãng bất phàm này, trên người lại chẳng có khí tức tu vi lộ ra ngoài, đám kiếm khách thiên tài Hàn Vĩnh Huy nhao nhao chắp tay hành lễ. Tham kiếm Diệp trưởng môn. Diệp Phong xua tay, không cần đa lễ. Hắn quan sát mười mấy thiên kiêu đám Hàn Vĩnh Huy, phát hiện bọn họ chỉ cỡ hơn 20 tuổi, nhưng tu vi ít nhất cũng đạt đến tụ nguyên cảnh. Tu vi cao nhất là Hàn Vĩnh Huy, linh hải tam trọng. Người này kiếm ý trời sinh, căn cốt cũng đạt đến cực phẩm, ngang sức với đám thiên kiêu như Cơ Tử Linh. Trưởng môn, đám người Hàn Vĩnh Huy toàn bộ đều thông qua thí nghiệm của duyên phận tử kim linh, có tư cách gia nhập tông môn. Thanh Sam kiếm tổ thấp giọng nhắc nhở. Ông lấy ra một phần danh sách. Bên trên ghi chép đệ tử có thể chạm vào duyên phận tử kim linh trong Thanh Thục kiếm tông, mở rộng đến hơn 200 người. Ít vậy à? Diệp Phong nhíu mày. Hết chương 942. Chương 943 chính thức chiêu nạp đệ tử đời thứ ba. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cả Thanh Sơn giới có 2.000 vạn người, tính theo một phần 1.000 thì người có căn cốt cũng có 2 vạn người. Người có duyên với Phiêu Miểu Tông chỉ có hơn 200. Cũng ít quá rồi đó. Diệp Phong lẩm bẩm trong lòng. Trưởng môn, ngài cảm thấy người ít sao? Thanh Sam kiếm tổ thấy Diệp Phong nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi. 18 cổ tộc cộng lại có thể có 3-4 ngàn đệ tử phù hợp điều kiện, cũng xem như không tệ rồi. Diệp Phong không trách tội. Chuyện này, hắn đã biết trước rồi. Mặc dù người ở 18 cổ tộc không ít, nhưng người có thể đáp ứng đủ điều kiện của Phiêu Miểu Tông vốn dĩ đã ít, không cần vì vậy mà trách tội. Vậy thì, bây giờ gọi toàn bộ những người phù hợp điều kiện đến đây, tiến hành chiêu nạp đệ tử đời thứ ba bên bờ biển đi. Nói xong, Diệp Phong phất tay. Trên bãi biển, một tòa đài cao linh khí ẩn hiện ra. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước người xuất hiện một cái bàn, bên trên để danh sách đã mở ra, xung quanh sắp xếp bút lông, nước mực, đại ấn trưởng môn ngay ngắn. Hàn Vĩnh Huy, còn không lại đây. Thanh Sam kiếm tổ phẩy tay. Vâng. Sau khi chạm vào duyên phận tử kim linh, đám đệ tử Hàn Vĩnh Huy sớm đã biết mình có tư cách gia nhập Phiêu Miểu Tông. Còn bây giờ, bọn họ ai cũng không ngờ, mình có thể đích thân gặp gỡ trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông. Báo hết các thông tin như họ tên, lai lịch, căn cốt, tu vi. Diệp Phong dùng bút lông chấm nước mực, ngẩng đầu, nhìn Hàn Vĩnh Huy lưng đeo trường kiếm, đứng trước mặt mình. Đệ tử Hàn Vĩnh Huy, thiếu công tử Hàn Gia Trang của Phong Nguyên Quốc, căn cốt cực phẩm, trước mắt tu vi linh hải cảnh tam trọng. Diệp Phong gật đầu, gia tăng tốc độ gấp 10 cho mình, tốc độ viết cực nhanh, gần như Hàn Vĩnh Huy vừa nói xong, hắn đã viết xong thông tin. Phạch. Đại ấn trưởng môn ấn lên. Đinh, chúc mừng trưởng môn thu nạp được vị đệ tử đời thứ ba đầu tiên, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn 9.999 người, hãy cố gắng không ngừng. Đinh, chúc mừng trưởng môn kích khởi phần thưởng ẩn, đạt được căn nguyên kiếm đạo X1, sau khi dung hợp, có thể đạt được thiên phú kiếm đạo đỉnh cấp. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo căn nguyên màu vàng. Vật này không thể thưởng cho đệ tử. Nếu không, Diệp Phong nhất định không muốn. Dù sao, thứ đệ tử biết thì hắn đều đã biết, so với việc mình muốn căn nguyên kiếm đạo, còn không bằng thưởng cho đệ tử. Đây là căn nguyên kiếm đạo. Mọi người nhìn căn nguyên màu vàng trong lòng bàn tay Diệp Phong, toàn bộ có thể từ đó cảm nhận được kiếm ý thuần khiết vô cùng. Hồn phách có một cảm giác xé rách mãnh liệt, giống như sắp bị kiếm ý chém vậy. Bị các ngươi nhận ra rồi. Diệp Phong thấp giọng nói. Hắn tiện tay bóp nát căn nguyên kiếm đạo, hấp thu vào cơ thể, rất nhanh bèn phát hiện trên người mình có thêm một cỗ kiếm ý sắc bén. Nhìn thoáng qua, hắn giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế xuất vỏ, có thể dễ dàng chém nứt bầu trời. Nhưng ngay sau đó, cỗ kiếm ý này biến mất như thủy triều. Diệp Phong lại hồi phục dáng vẻ thân cận người khác, nhìn như không có tu vi, giống một người bình thường. Không hổ là trưởng môn, thủ đoạn ẩn giấu khí tức tuyệt vời, ngay cả chúng ta cũng không thể cảm ứng được chút khí tức nào. Thanh Sam kiếm tổ kinh ngạc nói. Lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn Hàn Vĩnh Huy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại sư huynh của đệ tử đời thứ ba, trên ngươi còn có đệ tử đời thứ hai và đời thứ nhất. Ban đầu, bổn trưởng môn định thưởng cho ngươi căn nguyên kiếm đạo, thế nhưng ngươi và nó vô duyên, chỉ đành từ bỏ. Nghe vậy, Hàn Vĩnh Huy rất kích động, sau đó thất vọng. Quá đáng tiếc. Đó là căn nguyên kiếm đạo đó. Nếu như Hàn sư huynh có thể có được căn nguyên kiếm đạo, tương lâu nhất định có thể trở thành kiếm tu vô thượng nhỉ. Những thiên kiêu khác của Thanh Thục Kiếm Tông nói chuyện. Diệp Phong nhìn bọn họ nói. Cho dù không có căn nguyên kiếm đạo, Hàn Vĩnh Huy cũng có thể trở thành kiếm tu vô thượng, nhưng muốn trở thành kiếm tu vô thượng, chỉ dựa vào khua môi múa mép thì không được, còn phải tu hành vững vàng, hiểu chưa? Đệ tử hiểu rồi, đám đệ tử Thanh Thục Kiếm Tông nhao nhao chắp tay, gật đầu tuân theo. Nhìn đám đệ tử Hàn Vĩnh Huy vừa vào tông đã bị Diệp Phong răn đe, Thanh Thục Kiếm Tổ âm thầm gật đầu. Trong 18 cổ tộc, Hàn Vĩnh Huy xem như là hậu bối có thiên chất nhất, cũng rất kiêu ngạo. Mà hiện tại, 18 cổ tộc đưa ngàn đệ tử vào Phiêu Miểu Tông, nếu như bàng quan ngồi nhìn, xem thường thiên kiêu ngoại giới, vậy thì là chuyện lớn không ổn rồi. Diệp Phong có thể răn đe bọn họ cũng là chuyện tốt. Được rồi, người tiếp theo. Diệp Phong cầm bút lông, phất tay, ra hiệu đệ tử thứ hai lên báo thông tin. Sau một canh giờ, thông tin của 10 vị đệ tử đều được ghi chép vào danh sách tông môn, Diệp Phong cũng nhận được sức mạnh nhục thân tăng lên tương đương với cấp bậc linh hải cảnh ngũ trọng. Trưởng môn, những người khác đều tới rồi. 18 vị chủ cổ tộc như Thanh Sam Kiếm Tổ, tông chủ Ảnh Ma Tông, giáo chủ Huyết Liên giáo lợi dụng thời gian ban nãy, đưa tất cả đệ tử phù hợp điều kiện trong thế giới bồng lai đến nơi này. Nhìn đám thiên kiêu xếp thành hàng dài, Diệp Phong cười. Dưới tốc độ gấp 10, tốc độ ghi tên của Diệp Phong rất nhanh. Hắn không nói lời nào, nghiêm túc ghi chép. Sau một ngày, Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng bút. Số lượng đệ tử đời thứ 3 399.910.000. Hôm nay, thu nạp được gần 4.000 đệ tử, khiến cho Diệp Phong cảm thấy sức mạnh nhục thân của mình ít nhất cũng gia tăng bằng trình độ của thần nguyên cảnh đỉnh phong. Mặc dù nhìn có vẻ không nhiều, nhưng đệ tử đều là tiềm lực. Đợi bọn họ tiến vào tu hành tháp, tụ linh tháp, đợi có được nơi tăng gấp 10 lần để tu hành, đời sau dựa vào thiên địa dội rửa mà linh mạch tấn thăng mang đến, tu vi nhất định tăng cao. Lúc đó, sức mạnh nhục thân nhất định có thể tăng mạnh. Cung trưởng lão, Vương trưởng lão, sở chấp sự, mọi người phụ trách đưa đệ tử đời thứ 3 về tông môn, tiến hành sắp xếp tương ứng. Diệp Phong dặn dò. Thuộc hạ tuân mệnh. Hết chương 943. Chương 944 nhục thân chi lực cấp thiên đế gấp 2 lần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ba người cùng Thanh Thu, Vương Linh, Sở Vận Nhi bước ra khỏi hàng, đám đệ tử Hàn Vĩnh Huy đi theo bọn họ, chậm rãi xuyên qua Thánh Điện Đại Môn, lần đầu dẫm lên mảnh đất của Thần Châu Đại Lục. Đây chính là Thần Châu Đại Lục sao? Nhìn xem, ở đây có một gốc cây lớn thật. Đám đệ tử Hàn Vĩnh Huy gần 4.000 đệ tử đến đỉnh Phiêu Miểu, nhìn thấy ngưng thần tổ thụ cao ngất chọc trời thì kinh ngạc. Đây là ngưng thần tổ thụ, tu vi không thua gì 18 thái thượng trưởng lão như Thanh Sam Kiếm Tổ. Cung Thanh Thu chủ động giới thiệu. Vậy há chẳng phải là phá hư đại đế sao? Đám đệ tử đời thứ 3 càng ngày càng khiếp sợ. Trong tông môn, ngoại trừ ngưng thần tổ thụ còn có cổ tùng ngàn năm, hai vị này là trưởng lão hộ tông, ngoài ra còn có vị linh thú hộ sơn phá hư cảnh là Ngao Xuyên tiền bối. Cung Thanh Thu tiếp tục giới thiệu. Đám đệ tử đời thứ 3 nghe sự tích liên quan đến Phiêu Miểu Tông, biết được quá trình phát triển của tông môn, cũng biết được sự tích Diệp Phong tức giận chém thiên đế cao cấp, tình cảm sùng bái đối với hắn giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dứt. Thanh Sơn giới. Sức mạnh tín ngưỡng 1972. Sức mạnh tín ngưỡng 1886. Nghe âm thanh nhắc nhở bên tai, Diệp Phong rất bình tĩnh. Từ khi hắn đánh bại Tiếu Thương Thiên, nổi giận chém Kim Long Đại Trưởng Lão và Thái Kim Tiên Tri, người thờ phụng Phiêu Miểu Tông ngày càng nhiều. Sức mạnh tín ngưỡng mỗi ngày đều tăng ngàn vạn. Hiện tại sức mạnh này đối với hắn mà nói, còn không đủ nhét cái răng. Thanh Sam Kiếm Tổ, ngoại trừ đệ tử lớp trẻ, nhân vật lão bối không còn ai có thể chạm vào duyên phận tử Kim Linh sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Trong giai đoạn thứ 6 của nhiệm vụ trưởng môn chỉ nhắc cần thu nạp 1 vạn đệ tử đời thứ 3, nhưng không có nghĩa hắn chỉ thu đệ tử. Nếu phù hợp điều kiện, cho dù tuổi tác lớn, cũng có thể thu nạp làm chấp sự của Phiêu Miểu Tông. Mặc kệ tiềm lực trưởng thành của nhân vật lão bối không bằng thiên kiêu trẻ tuổi, nhưng có thể mang đến độ tăng lớn ngay lập tức. Khởi bẩm trưởng môn, bọn ta không cho họ thử duyên phận. Thanh Sam Kiếm Tổ lắc đầu, khó xử. Khóe miệng Diệp Phong co giật. Nhanh đi thử đi. Vâng. 18 vị thái thượng trưởng lão như Thanh Sam Kiếm Tổ nhanh chóng cầm duyên phận tử Kim Linh tiến vào các thế giới bồng lai, tiến hành kiểm tra nhân vật lão bối của 18 cổ tộc. Hễ phù hợp điều kiện đều đưa đi hết. Sau nửa ngày, Diệp Phong lại đặt bút xuống. Nhìn mấy trăm tu hành giả già đứng trước mặt mình, mặt Diệp Phong viết đầy sự vui mừng. Mấy trăm người này lần lượt đến từ 18 cổ tộc. Trong đó, phá hư cảnh có mười mấy vị. Mặc dù số lượng nhìn thì khủng bố, nhưng chia đều ra thì, mỗi cổ tộc cũng chỉ 2-3 người. Mấy trăm người còn lại, cùng là đại năng thần nguyên cảnh. Mấy người này toàn bộ phù hợp điều kiện vào tông. Khi Diệp Phong viết thông tin của họ vào danh sách, và ấn đại ấn trưởng môn lên, sức mạnh nhục thân hào hùng như biển điên cuồng mà đến, tràn ngập cơ thể. Những nhân vật lão bối này gia tăng sức mạnh nhục thân cấp bậc thiên đế cho ta, sướng, quá sướng. Diệp Phong chấn động trong lòng. Hiện tại, sức mạnh nhục thân thuần của hắn đã đạt đến gấp 2 lần thiên đế, giơ tay nhất chân là có thể trấn áp cứu thương thiên. Trưởng môn hình như rất vui. Đám người thanh sam kiếm tổ nhìn nụ cười trên mặt Diệp Phong, đều âm thầm thì thào, tâm trạng cũng rất tốt. Diệp Phong cất danh sách, chắp hai tay sau lưng, nhìn mấy trăm nhân vật lão bối nói. Các ngươi tu vi không tệ, thần nguyên cảnh đều trở thành trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, phá hư cảnh thì trở thành thái thượng trưởng lão. Bình thường, cho phép các ngươi ở lại thế giới Bồng Lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu có yêu cầu, phải rời khỏi nơi này, đến tông môn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiểu chưa? Giọng nói của Diệp Phong vang vẳng, giống như tiếng sấm, chấn động tâm phách. Thuộc hạ hiểu rồi, mọi người liên tục gật đầu. Được rồi, về tông, Diệp Phong phẩy tay, đi phía trước, đám người thanh sam kiếm tổ nhao nhao đi theo. Mấy trăm nhân vật lão bối mới thu nạp nhìn nhau, đều sinh ra lòng tò mò lớn đối với Phiêu Miểu Tông, đều đi theo chuẩn bị nhìn xem thế giới bên ngoài. Vùng cấm thương thiên. Đùng đoang. Tiếu Thương Thiên đang dung hòa huyết mạch thái cổ cự long với lực anh linh cổ xưa. Lần này, hai bên không phải dung hợp nhất thời, mà là chân chính dung hợp cùng nhau, trở thành một hư ảnh hoàng kim cự long, không phân ta ngươi nữa. Trong đó, tiếng sấm sét vang không dứt tai. Bạch Cơ, người chuẩn thánh hộ đạo ở bên cạnh sắc mặt đều nghiêm nghị. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời có tiếng sấm sét đáng sợ vang lên. Dung hợp thành công rồi. Bạch Cơ đột nhiên kinh ngạc hô lên. Người hộ đạo chuẩn thánh cũng vui mừng. Có thành công dung hợp nguyên khí hay không, đều phải xem trên trời có hạ xuống thiên kiếp diệt thế khủng bố hay không. Mà bây giờ, thiên kiếp diệt thế sắp tới. Ý nghĩa của cảnh tượng này như thế nào, cả hai người đều rõ ràng. Thành công. Công tử thành công. Tiếp đó, chỉ cần vượt qua lần thiên kiếp diệt thế chuẩn thánh này, công tử sẽ thuận lợi trở thành chuẩn thánh nhất chuyển. Tới lúc đó, Diệp Phong chỉ cần một bàn tay là có thể trấn áp. Bạch Cơ nói với vẻ hưng phấn. Người hộ đạo chuẩn thánh ở một bên cũng không nói gì, thế nhưng ánh mắt lo lắng đã chuyển thành nhẹ nhõm, cũng cho rằng sau khi Tiếu Thương Thiên trở thành chuẩn thánh, tuyệt đối có thể trấn áp Diệp Phong. Ha ha ha. Tiếu Thương Thiên ngửa mặt cười dài. Hắn ta đã bế quan khổ tu một khoảng thời gian, cuối cùng cũng thành công dung hợp huyết mạch cự long thái cổ và lực lượng anh linh viễn cổ, chỉ cần độ kiếp thành công là có thể bước vào cảnh giới chuẩn thánh nhất chuyển. Mùa xuân của ta tới rồi. Tiếu Thương Thiên lại cười to lần nữa. Hắn ta bay lên trời, nhập vào mây mù sấm sét cuồn cuộn, hai tay bấm niệm pháp quyết, một hư ảnh cự long thái cổ màu vàng kim dung hợp với hắn ta, tựa như trở thành một con cự long hoàng kim tới từ thời đại viễn cổ. Giống. Nó phun long tức, phá hủy mảng lớn hư không. Chiến lực của nó đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh, nếu như lấy trạng thái hiện tại của Tiếu Thương Thiên mà chiến đấu với Diệp Phong vào khoảng thời gian trước, không cần dùng ba chiêu, cũng có thể nghiền ép Diệp Phong khi đó. Thế nhưng, Tiếu Thương Thiên cũng không dám quá mức đắc ý vênh váo. Bởi vì hắn ta đã nghe nói, Diệp Phong có thể chém giết thiên đế đỉnh cấp, mà trong khoảng thời gian này, lại xuất hiện với khí tức mạnh hơn mấy lần chuẩn thánh nhất chuyển, nghiền ép thái kim tiên chi của tộc tiên chi. Chắc hẳn Diệp Phong đã tấn thăng tới chuẩn thánh. Thế nhưng, hiện tại ta cũng là chuẩn thánh, dựa vào cơ sở của ta, tuyệt đối không kém hơn hắn. Ha ha ha. Cự long hoàng kim do Tiếu Thương Thiên biến thành cười lớn, lại bắt đầu nuốt sấm sét, thần uy cái thế. Hết chương 944. Chương 945 Hỏa Diễm Thanh Điểu đưa thiếp mời. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lốp bốp. Sấm sét vô tình đánh tới, đánh vào vảy rồng vàng kim, nổ tung tại chỗ, chỉ làm cho vảy rồng trở nên cháy đen, không cách nào phá vỡ. Giống. Theo tiếng hét lớn của Tiếu Thương Thiên, kim quang bên ngoài phóng xạ, vảy rồng cháy đen cũng lại sáng bóng, phản xạ hàn quang. Nơi sâu nhất cấm khu thương thanh. Một bóng hình xinh đẹp trốn trong sương mù nhìn về phía bầu trời, ánh mắt tập trung về phía thiên kiếp diệt thế, môi đỏ nhếch lên. Không hổ là thiên tuyển chi tử, mặc dù còn không tới mức thiên mệnh chi tử, thế nhưng cũng có tư chất vô địch tại thế, phá kiếp cũng không có vấn đề. Bóng hình xinh đẹp này nói nhỏ. Trên bầu trời, Tiếu Thương Thiên vận dụng cơ thể nặng như mấy cái thế giới, đánh nát hư không một cách dễ dàng, nuốt lượng lớn sấm sét, khí tức càng ngày càng mạnh. Sấm sét khủng bố, thế nhưng lại không phá nổi phòng ngự của hắn ta. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong có cảm ứng, lấy Phong Nguyên Linh Châu ra, quan sát hình tượng do sử dụng 10 tia linh khí Phong Nguyên mới suy diễn ra. Trong hình tượng này, sấm sét cuồn cuộn. Một con cự long hoàng kim thừa nhận vô số sấm sét đánh tới, cơ thể lại không có bất cứ vết thương nào, khí tức càng ngày càng mạnh. Tiếu Thương Thiên sắp tấn thăng làm chuẩn thánh. Diệp Phong nói nhỏ. Mặc dù chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, thế nhưng hai loại lực lượng mà Tiếu Thương Thiên dung hợp lại rất mạnh, gấp mấy lần chuẩn thánh nhất chuyển bình thường. Loại thực lực này, có thể nói là yêu nghiệt. Cái gọi là chuẩn thánh nhất chuyển bình thường, chỉ là dung hợp hai loại bất kỳ trong năm loại nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ. Loại chuẩn thánh này, được xưng là tuyến tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, chuẩn thánh mà dung hợp nguyên khí khác, thực lực đều hơi mạnh hơn so với chuẩn thánh bình thường. Thế nhưng đây cũng không phải tuyệt đối. Cũng có thiên đế đỉnh cấp rất không may, tiến hành dung hợp hai loại nguyên khí rất mạnh, thế nhưng sau đó lại xuất hiện vấn đề, dẫn tới cơ sở còn kém hơn cả chuẩn thánh bình thường, thực lực phía dưới tuyến tiêu chuẩn. Đương nhiên, loại tình huống này khá hiếm gặp. Những cấm khu, sơn mạch, thánh địa khác đều có cường giả cấp bậc chuẩn thánh suy diễn ra toàn bộ quá trình độ kiếp của Tiếu Thương Thiên. Tiếu Thương Thiên, vậy mà trở thành chuẩn thánh đầu tiên. Có một vài thiên kiêu đều thở dài một hơi. Bọn họ cũng là thiên đế đỉnh cấp, tương đương với Tiếu Thương Thiên, thậm chí còn có hơn. Thế nhưng là, Tiếu Thương Thiên lại phá cảnh sớm hơn. Chênh lệch giữa song phương, chỉ trong nháy mắt kéo ra gấp 10 lần. Cấm khu Thương Thanh. Tiếu Thanh Thiên quan sát kiếp vân không ngừng biến mất trên bầu trời, hóa thành hình người, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười đắc ý. Rất tốt. Bản công tử đã trở thành chuẩn thánh nhất chuyển. Bạch Cơ nghe lệnh. Ngươi hãy đi viết thiếp mời, hãy mời tất cả thiên đế đỉnh cấp cùng chuẩn thánh của các thế lực lớn trong Đại Lục Thần Châu, nửa tháng sau, tới Thương Thanh cổ lâu tại cấm khu Thương Thanh dự tiệc. Tiếu Thương Thiên chắp hai tay sau lưng, giọng nói âm vang. Rõ. Bạch Cơ lập tức đi viết thiếp mời, tốc độ cực nhanh, cũng sai người gửi thiếp mời đi. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Một con chim lớn dương cách trên trăm trượng, có ngọn lửa màu xanh bao quanh đang bay lượn quanh ngọn núi. Vụt một tiếng. Hỏa diễm thanh điểu hóa thành một thanh niên tuấn tú mặc thanh bào, khóe miệng có một nốt ruồi. Khí tức của hắn ta cũng không tầm thường, đã tới phá hư tầng 7. Thế nhưng, đối mặt với Diệp Phong người có thể chém giết thiên đế đỉnh cấp, thanh niên không dám bất kính. Diệp trưởng môn, đây là thiếp mời của công tử Tiếu Thương Thiên nhà ta, mời tất cả anh hùng hào kiệt đi tới Thương Thanh cổ lâu tại cấm khu Thương Thanh dự tiệc. Thời gian, tại nửa tháng sau. Thanh niên đưa một tấm thiếp mời lên. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh. Mặc dù tiếng hừ này không mang bất cứ uy áp gì, thế nhưng lại dọa cho thanh niên quỳ xuống, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiếu Thương Thiên tấn thăng chuẩn thánh, hẳn là muốn khiêu chiến ta trước mặt công chúng chứ? Diệp Phong cười lạnh hỏi. Không, Diệp trưởng môn hiểu lầm, công tử nhà ta chỉ muốn mời ngài dự tiệc mà thôi. Thanh niên vội vã giải thích, sợ Diệp Phong tiện tay đập xuống làm hắn ta đi đời nhà ma. Thì ra là thế. Diệp Phong nhận thiếp mời, nói ngươi có thể đi. Vâng, thanh niên còn muốn hỏi Diệp Phong có tới cấm khu Thương Thanh dự tiệc hay không, thế nhưng nghĩ lại, mình chỉ đưa thiếp mời thôi mà cũng suýt chết, vẫn nên chạy khỏi nơi này mới tốt. Ngay sau đó, thanh niên rời đi. Diệp Phong ngồi trên ghế, tiện tay nhét thiếp mời vào cái bàn do tử trúc chế thành, sau đó nhìn về nơi không xa, khóe miệng nhếch lên. Trên quảng trường tông môn, có hai nhóm đệ tử đang đối đầu. Một phe trong đó là đệ tử đời hai. Một phe khác là đệ tử đời thứ ba. Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư, Thẩm Vũ, Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ, Lam Điệp đều là đệ tử đời thứ hai đã tấn thăng làm linh hải cảnh, trở thành nhân vật thủ lĩnh trong hàng đệ tử đời thứ hai. Mà người cầm đầu đệ tử đời thứ ba chính là Hàn Vĩnh Huy. Các sư đệ sư muội đời thứ ba, tại sao mà tâm tranh cường háo thắng lại nặng như vậy cơ chứ? Đúng vậy, vừa nhập tông không mấy ngày, đã muốn khiêu chiến chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Có đệ tử đời thứ hai hô lớn. Sư huynh sư tỷ, chúng ta mới đến, rất muốn các ngươi chỉ bảo, vì sao lại không dám đi ra chiến một trận đây? Trong số đệ tử đời thứ ba, có người cũng hô lên. Vừa vào tông môn, ngồi còn chưa ấm, vậy mà đã muốn khiêu chiến đệ tử đời thứ hai, đám đệ tử tới từ thế giới bồng lai này cũng quá can đảm đi chứ, thật là làm cho người khác không biết nói cái gì. Diệp Phong thấy được đám đệ tử này đang đối đầu trên quảng trường, khóe miệng nhếch lên. hắn cũng không ra mặt ngăn cản. So tài giữa các đệ tử cũng là một loại phương pháp tăng tiến bản thân, đương nhiên không cần ngăn cản. Thế nhưng, so tài cũng không thể thăng lên thành thù hận. Nếu không, Diệp Phong sẽ tự thân ra tay thanh lý môn hộ. Trong Phiêu Miểu Tông, có thể có cãi lộn, có thể có ý kiến bất đồng, thế nhưng không thể có thù hận. Thù hận có thể che đi đôi mắt. Đây là điều không thể chấp nhận được. Ken một tiếng. Ninh Hương Hương trong đệ tử đời thứ hai rút kiếm ra, uy áp linh hải cảnh tầng 1 cũng tỏa ra. Ninh Hương Hương tới từ Ninh Gia, là một trong thập đại thế gia của quận Vương Thành. Từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, tu vi của nàng tăng lên tới linh hải cảnh, coi như đặt tại Ninh Gia quận Vương Thành, cũng coi như là cao thủ hiếm có. Nếu như các người muốn khiêu chiến, vậy thì hãy qua cửa này của ta trước. Tay trái Ninh Hương Hương vận kiếm quyết, tay phải cầm kiếm, tay áo bồng bềnh, tựa như một vị tiên tử trong gió vậy. Nàng bước từng bước tới. Kiếm ý dần dần tản ra, làm cho các đệ tử đời thứ ba trước mặt đều cảm nhận được sự áp bách mãnh liệt. Hết chương 945. Chương 946 so tài giữa các đệ tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ninh sư tỷ, để ta tới bồi ngươi. Trong số đệ tử đời thứ ba, có một cô gái đi ra, bên người có vô số hoa sen màu máu xoay quanh, tản ra khí thức làm cho người ta kiêng kỵ. Cô gái này là Hạ Thanh Liên. Nàng tới từ Huyết Liên giáo, một trong thập bát cổ tộc, là một trong số cường giả đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi. Tuổi tác 25. Tu vi linh hải cảnh tầng 1. Sư muội là Hạ Thanh Liên, ta nhận ra sư muội. Ninh Hương Hương cầm chắc trường kiếm, cau mày nói, sư muội tới từ Huyết Liên giáo, căn cốt cực phẩm, nghe nói là trời sinh huyết liên chi thể, thực lực bất phàm. Ninh sư tỷ quá khen, ta không bằng sư tỷ. Hạ Thanh Liên mím môi. Muội khiêm tốn. Ninh Hương Hương bước từng bước tới trung tâm quảng trường tông môn. Từ khi đạt được lần cải tạo lực lượng thiên địa loại cực lớn trước, quảng trường tông môn trở nên rất lớn. Gạch lát được lực lượng thiên địa cải tạo, trở nên cứng rắn khó vỡ, coi như một đòn toàn lực của linh hải cảnh, cũng đừng hòng đánh nát. Nơi đây, có thể nói là võ đài cao cấp. Các vị, nếu là so tài, chỉ là điểm đến thì dừng, không nên tổn thương hòa khí, song phương giao chiến 300 hiệp, bất kể có phân thắng bại hay không, đều phải dừng tay. Hứa Đại Lôi đứng dậy, cao giọng nói. Ta đồng ý đề nghị của Hứa sư huynh. Hàn Vĩnh Huy tỏ thái độ. Là nhân vật thủ lĩnh của đệ tử đời thứ ba, trọng lượng lời nói của hắn ta rất nặng, lập tức đạt được tất cả đệ tử đời thứ ba tán thành. Được rồi. Vậy thì so 300 hiệp. Ninh Hương Hương và Hạ Thanh Liên cùng gật đầu. Hai người đi tới trung tâm quảng trường, đứng cách nhau 10 mét. Sư muội không cần linh khí sao? Ninh Hương Hương hỏi. Linh khí của ta chính là bọn chúng. Hạ Thanh Liên chỉ về phía vô số hoa sen màu máu đang bay xoay tròn xung quanh. Vậy thì ra tay đi. Ninh Hương Hương chập chỉ thành kiếm, thân hình được kiếm thuẫn bảo vệ. Là sư tỷ đời thứ hai, nàng cũng có tinh thần nhường nhịn. Vậy thì ta không khách khí. Hạ Thanh Liên vung tay lên, vô số hoa sen màu máu hoàn toàn nở rộ, cánh hoa bay xuống với tốc độ cao, tựa như vô số ánh đao màu đỏ chém về phía Ninh Hương Hương. Keng keng keng. Lá chắn quanh người Ninh Hương Hương bị chém tới kịch liệt. Nhanh chóng đầy vết dạn, mắt thấy là muốn hoàn toàn vỡ nát. Nhân kiếm hợp nhất. Vì trốn tránh, Ninh Hương Hương giơ cao kiếm, cơ thể dung nhập vào trong kiếm, chém nát mấy chục cánh hoa màu máu, xông ra vòng vây. Trường kiếm thay đổi phương hướng, bổ về phía Hạ Thanh Liên. Tới tốt. Hạ Thanh Liên không nóng không vội. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, hoa sen màu máu quanh thân hình thành một vòng bảo vệ, không ngừng ngăn cản sự tấn công của Ninh Hương Hương. Tốc độ của song phương đều rất nhanh. Không tới nửa chén trà nhỏ, đã giao chiến mấy chục hiệp. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Mạc Oanh ôm kiếm đứng thẳng. Xung quanh nàng, có hơn 10 vị đệ tử. Các đệ tử đời thứ nhất Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Giai Hy, Long Thiên Tình, đều tới đông đủ. Ngay cả đệ tử đời thứ hai Lý Càn Khôn cũng ở nơi này. Linh khí của Hạ Thanh Liên có được hiệu quả tương tự với Lạc Anh Tân Phân của ta, thế nhưng lại càng tinh diệu hơn. Giả Vũ Lam nói với giọng lạnh nhạt. Sau khi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ tại bảng tích phân đệ tử, cùng hưởng thụ gấp 10 tăng lên tại tụ linh tháp, tu hành tháp, hiện tại nàng cũng đã là cường giả linh hải cảnh. Hơn nữa, còn không phải là linh hải cảnh bình thường. Ngoại trừ nàng ra, những đệ tử đời thứ nhất cũng đều rất mạnh. Ngay cả Vu Tố, Vu Vi là người có tu vi thấp nhất, cũng đã tăng lên tới linh hải cảnh, không hổ danh là đệ tử đời thứ nhất. Các ngươi tu luyện căn cốt tiềm năng tới đâu rồi lúc này, Cơ Tử Linh hỏi với vẻ tò mò. Tầng 2 viên mãn. Thật là khéo, ta cũng thế. Các đệ tử đời thứ nhất lần lượt trả lời. Ha ha, các ngươi kém ta rồi. Hai tay Cơ Tử Linh chống nạnh, nói với giọng kiêu ngạo, ta đã tu luyện căn cốt tiềm năng tới tầng thứ ba rồi. Nghe vậy, đám người cùng liếc mắt tới. Tại sao lại thế? Long Thiên Tình kinh ngạc hỏi. Khóe miệng Cơ Tử Linh nhếch lên, giải thích. Đó là bởi vì trưởng môn lại coi ta là vật thí nghiệm. Trưởng môn luyện chế nước thuốc tiềm lực, mỗi ngày ta đều dùng để ngâm tắm, ta tu hành trong khi tắm, tự nhiên mà đột phá. Phối phương của nước thuốc tiềm lực là phần thưởng mà Diệp Phong lấy được khi danh vọng đệ tử vượt qua 100 vạn. Cơ Tử Linh là người đầu tiên được sử dụng, sau khi được nước thuốc tiềm lực trợ giúp, đã tu luyện công pháp phụ trợ căn cốt tiềm năng tới tầng 3 viên mãn. Căn cốt của nàng đã từ cấp bậc cực phẩm, tấn thăng làm cấp bậc tuyệt phẩm. Trong Phiêu Miểu Tông, luận tốc độ tu luyện, nếu nàng tự xưng thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Tử Linh sư muội, còn có nước thuốc tiềm lực hay không? Mấy đệ tử tư chất không cao như Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều cảm thấy rất hứng thú, vội vã hỏi thăm. Đương nhiên là có. Giọng nói của Diệp Phong truyền tới. Trưởng môn các đệ tử đời thứ nhất lập tức quay người hành lễ với Diệp Phong. Phối phương tiềm lực cũng mới được nghiên cứu ra cách đây không lâu, phối hợp với công pháp phụ trợ căn cốt tiềm năng, có tỷ lệ rất lớn để thăng căn cốt bản thân 1-2 cấp bậc. Diệp Phong nhìn về phía Cơ Tử Linh, bản thân ngươi chính là căn cốt cực phẩm, hiện tại tăng lên tới tuyệt phẩm, cảm giác như thế nào? Căn cốt của Cơ Tử Linh là vừa mới tăng lên vào hôm nay. Ngay khi nàng tu luyện căn cốt tiềm năng lên tới tầng 3 viên mãn, cả người đều phát sáng, chủ động hấp thu linh khí thiên địa, tu vi tự động tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nếu không phải Diệp Phong che đậy thiên cơ, chắc hẳn việc này cũng sẽ gây nên náo động. Mỗi một người có căn cốt tuyệt phẩm đều tự mang vầng sáng, nếu như không thể che đậy, rất có thể gây nên người khác tính toán. Ta cảm thấy tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Cơ Tử Linh quan sát hai tay của mình, ngoại trừ điều này, ta còn cảm thấy khí tức của mình khác với khi trước, nếu như muốn dùng một từ để hình dung, chính là trở nên cao quý hơn rất nhiều. Không tệ, Diệp Phong gật đầu. Căn cốt tuyệt phẩm tự mang khí chất cao quý. Nếu không phải Diệp Phong che đậy thiên cơ, Cơ Tử Linh chỉ cần đứng tại đó, phối hợp với mái tóc màu tím dài chấm đất, tuyệt đối có phong phạm một bậc đế vương, làm cho người ta bái phục. Hiện tại, bản trưởng môn đã luyện chế ra lượng lớn nước thuốc tiềm lực, các ngươi cầm đi sử dụng đi. Diệp Phong tiện tay vung lên, ném ra 10 cái bình ngọc, đưa cho mỗi người một bình, bên trong chứa đựng trên 100 cân nước thuốc, đủ để bọn họ sử dụng rất lâu. Cảm ơn trưởng môn ban thưởng. Các đệ tử rối rít cảm ơn. Hết chương 946. Chương 947 phối phương tiềm lực có hiệu lực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên quảng trường tông môn. Keng. Ninh Hương Hương và Hạ Thanh Liên đã giao chiến 300 hiệp, người này cũng không làm gì được người kia, bị ép ngang tay. Không hổ là sư tỷ đời thứ hai, lợi hại. Hạ Thanh Liên rời khỏi võ đài, chủ động nhận thua. Thực lực của sư muội không kém ta, tại sao lại nhận thua? Ninh Hương Hương lại không chút vui sướng nào. Nàng đã tu luyện không ít công pháp phụ trợ, thế nhưng bây giờ, lại chỉ có thể bất phân thắng bại với đệ tử đời ba, cảm nhận được áp lực không nhỏ. Mà điều này, cũng hóa thành động lực tu hành. Xem ra, cần phải tạo ra bảng chiến lược đệ tử trong tông môn mới được hệ thống, ngươi có thể làm được không? Diệp Phong quan sát quảng trường tông môn, âm thầm hỏi. Hệ thống. Nó cảm thấy, có vẻ như Diệp Phong làm khó chính mình. Được rồi. Nhìn là biết ngươi không đáng tin cậy, bảng chiến lực vẫn là do bản trưởng môn tự mình đặt ra đi. Diệp Phong nghĩ thầm. Vì cổ vũ các đệ tử so tài với nhau, tiến bộ liên tục, Diệp Phong quyết định, hiện tại sẽ tạo ra một bảng chiến lực dành riêng cho đệ tử. Bảng danh sách này không cần thông qua việc so tài giữa các đệ tử tới sắp xếp, mà là dựa vào năng lực suy diễn cực mạnh của trí tuệ chi tâm, suy diễn dựa trên tin tức cặn kẽ của các đệ tử thông qua hệ thống. Trên bầu trời, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết. Vô số cái tên xẹt qua trước mắt hắn, cuối cùng tạo thành một bảng danh sách hư ảo. Không lâu sau, Diệp Phong lấy lò rèn ra. Sau khi đưa vào lượng lớn tài liệu quý hiếm, lò rèn bắt đầu luyện chế. Cùng lúc đó, trên quảng trường tông môn, Hàn Vĩnh Huy cầm kiếm trong tay, tiến lên một bước, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hứa Đại Lôi đang đứng trong hàng đệ tử thứ hai. Hứa sư huynh, nghe nói sư huynh là người mạnh nhất trong số đệ tử đời thứ hai. Cũng là đại sư huynh trong hàng đệ tử đời thứ hai, có thể chỉ giáo. Nói ta là người mạnh nhất đệ tử đời thứ hai, đó chính là cất nhắc ta, Lương Uyển Phân sư muội mới là mạnh nhất, thế nhưng, nếu như sư đệ đã muốn khiêu chiến ta, vậy thì tốt thôi. Hứa Đại Lôi bước lên trước một bước, cũng không e ngại. Thế nhưng, đúng lúc này, Một luồng sáng vàng kim từ trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ Phiêu Miểu Tông, đưa tới sự chú ý của mọi người. Từ hôm nay trở đi, ban bố bảng chiến lược đệ tử tông môn, trên bảng có 100 vị trí, bất cứ ai lên bảng, đều là 100 người có chiến lược mạnh nhất trong số đệ tử của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Một khắc sau, giọng nói uy nghiêm của Diệp Phong truyền ra, vang vọng toàn tông. Bảng chiến lược. Chúng đệ tử nghe xong lời này đều sững sờ. Lẽ nào sau này không cần so nữa, chỉ cần nhìn xếp hạng trên bảng chiến lược là có thể biết ai mạnh ai yếu. Vậy thì còn gì thú vị nữa? Ôm nghi hoặc trong lòng, gần vạn đệ tử ngẩng đầu, nhìn bảng đơn màu vàng khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh Phiêu Miểu. Lại có bảng đơn mới rồi. Các trưởng lão như Cung Thanh Thu cũng dừng bước chân, ngừng lại quan sát. Bảng chiến lược rất lớn. Nó là một phần bảng đơn Diệp Phong tạo ra, là linh bảo hạ phẩm, sau khi mở ra, rộng 10 thước, độ dài kéo xuống đạt tới 30 thước, toàn thể sáng rực rỡ, giống như một vầng mặt trời. Ngoài mặt có rất nhiều phù văn phức tạp, nhìn rất tinh diệu. Từ trên xuống dưới, 100 cái tên được viết bằng nước mực màu tím. Đệ nhất bảng chiến lược, Mạc Oanh. Đệ nhị bảng chiến lược, Hoắc Vân Kiệt. Đệ tam bảng chiến lược, Lương Uyển Phân. Bảng chiến lược. Mọi người nhìn bảng chiến lược, từ trên xuống dưới đọc ra những cái tên của đệ tử Phiêu Miểu Tông trên bảng. Mạc sư muội vẫn là đệ nhất, quá mạnh. Sau khi Lý Kiều Kiều nhìn thấy tên của hạng nhất, Tiên Phong tỏ ý chúc mừng với Mạc Oanh bên cạnh, trong mắt không hề có chút chất vấn. Thực lực của Mạc Oanh rất mạnh. Điểm này, các đệ tử lâu đời đều quá rõ ràng. Muội quả nhiên vẫn là đệ nhất, Hoắc Vân Kiệt nhìn bảng chiến lực, thở dài, sau đó nhìn Mạc Oanh không xa. Tạm thời mà thôi, Mạc Oanh không kiêu ngạo. Diệp Phong đứng trên đỉnh Phiêu Miểu, chắp hai tay sau lưng nói, bảng chiến lực có thể biến đổi tùy lúc, một khi có người nâng cao thực lực, thứ tự trên bảng chiến lực sẽ thay đổi. Bảng chiến lực có uy lực hay không, thì phải dựa vào các người tự mình kiểm nghiệm. Diệp Phong bổ sung. Nói xong, hắn trở về đại điện trưởng môn. Ta chỉ xếp thứ 15, không phải chứ ta là người đứng đầu thế hệ trẻ ở 18 cổ tộc, trong tông môn xếp ngoài 10 hạng đầu sao. Hàn Vĩnh Huy nhìn bảng chiến lực, trong lòng rất bất ngờ. Hắn không nghĩ mình có thể hạng nhất. Đương nhiên, hắn hy vọng là vậy. Nhưng không ngờ, mình không chỉ không được hạng nhất, cũng không phải 3 hạng đầu, thậm chí ngay cả 10 hạng đầu còn không vào được. Hạng 15, xem thường ta sao? Hàn Vĩnh Huy rất không cam tâm, nhìn vị thứ 14 trên bảng chiến lực, ánh mắt tập trung trên cái tên Thạch Lỗi. Đại sư huynh đời thứ nhất. Ánh mắt Hàn Vĩnh Huy chăm chú, sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn Thạch Lỗi đứng bên mép đỉnh Phiêu Miểu. Khoảng thời gian vào tông này, hắn thường thấy Thạch Lỗi có không ít hảo cảm với vị đại sư huynh hàm hậu thật thà này. Thạch Lỗi làm người khoan dung thật thà, đối xử với mọi người ôn hòa, đám đệ tử trong tông môn có bất kỳ khó khăn nào, hắn sẽ là người đầu tiên duỗi tay giúp đỡ, có mỹ danh trong tông môn. Đại sư huynh ở trên ta nhận. Hàn Vĩnh Huy âm thầm nói. Hắn tiếp tục nhìn lên trên, xếp thứ 13 là Giả Vũ Lam. Giả Vũ Lam, sư tỷ đời thứ nhất, nghe nói là đại tiểu thư của Giả gia thế gia thành Bạch Phù, nhưng chiến tích liên quan đến nàng không nhiều, không thể phán đoán thực lực người này thế nào. Hàn Vĩnh Huy tiếp tục nhìn lên trên. Xếp thứ 12 là đệ tử đời thứ 2 Lý Càn Khôn, người này ta rất lạ lắm, hắn có năng lực gì sao? Hàn Vĩnh Huy khó hiểu. Hắn quyết định rồi, tìm Lý Càn Khôn tỉ thí một phen. Hết chương 947. Chương 948 bảng chiến lực của đệ tử tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh Phiêu Miểu. Long Thiên Tinh nhìn bảng chiến lực cười nói. Ha ha, ta thứ tư Gia Hy thứ 5, Lương Uyển Nhu thứ 6, Lương Uyển Ngọc thứ 7, Tử Linh thứ 8, Bình An thứ 9, Bà Già Như Ngọc thứ 10, Kiều Kiều Sư Tỷ thứ 11, Lý Càn Khôn thứ 12, Vũ Lam thứ 13, Đại Sư Huynh thứ 14, đều không tệ. Ta trên cả Đại Sư Huynh à, không thể nào, Lý Càn Khôn nhìn bảng chiến lực, trừng mắt. Thạch Lỗi vỗ cái đầu chọc bóng loáng của Lý Càn Khôn nói, Càn Khôn, để am hiểu thôi diễn, lúc đối chiến có thể thôi diễn được thủ đoạn của đối thủ. Đương nhiên không thể yếu và lại, không phải đệ cũng đột phá linh hải tam trọng rồi sao? Lý Càn Khôn gật đầu, phải, vừa đột phá, chủ yếu vẫn là vì lần trước xếp hạng trên bảng chu, bảng tích phân của đệ khá cao, có được phần lớn tu vi gột rửa, mới thành công đột phá. Lý Càn Khôn khựng lại rồi nói, ta xếp thứ 12 sẽ không bị người ta khiêu chiến chứ? Sẽ không đâu, ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi khiêu chiến ngươi, Độc Nãi Vương Bình An bình tĩnh nói. Lời vừa thốt ra, mọi người nhao nhao nhìn y. Ô, Vương Bình An che miệng mình lại, ý thức được mình hình như lại cho sữa độc rồi. Vù. Ngay lúc này, Một bóng dáng tuấn tú lưng đeo trường kiếm bay tới đỉnh Phiêu Miểu, chắp tay với mọi người. Chào các vị sư huynh sư tỷ đời thứ nhất, ta là đệ tử đời thứ ba Hàn Vĩnh Huy, đặc biệt đến thỉnh giáo sư huynh đời thứ hai Lý Càn Khôn. Giọng nói của Hàn Vĩnh Huy rất bình tĩnh, nhưng hai mắt của rất sắc bén. Xa xa, Thanh Sam kiếm tổ đang đánh cờ với giáo chủ Huyết Liên giáo, các vị thái thượng trưởng lão ngồi lân cận quan sát. Hàn Vĩnh Huy đi khiêu chiến Lý Càn Khôn, xem ra, đệ nhất thiên tài của Thanh Thục kiếm tông các ngươi sắp chịu thiệt rồi. Tông chủ Ảnh Ma tông cười ha ha. Chịu khổ chút, học được kinh nghiệm, mới không phải ếch ngồi đáy giếng. Thanh Sam kiếm tổ chuyên tâm đánh cờ, nhìn không chớp mắt. Nhưng thần thức sớm đã bao phủ toàn tông. Ngay cả động tĩnh của đệ tử nào đang đánh giắm cũng bị ông tóm được, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ trận luận bàn này. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Nghe nói Hàn Vĩnh Huy muốn khiêu chiến mình, Lý Càn Khôn không khỏi sờ cái đầu chọc, nhìn Vương Bình An đang né tránh ánh mắt. Vương sư huynh, huynh, Lý Càn Khôn không còn gì để nói. Vương Bình An thấy tình thế không hay, nhanh chóng động nãi. Khụ khụ, Lý sư đệ ngươi xem, Hàn Vĩnh Huy sư đệ tuấn tú soái khí tiêu sái, phong lưu lỗi lạc như vậy, ta bảo đảm hắn sẽ thắng rất đẹp, về phần ngươi à, cố gắng nỗ lực, đừng để thua thảm quá. Nghe vậy, vẻ mặt Lý Càn Khôn trở nên cổ quái. Hàn Vĩnh Huy nghe vậy, nhếch mày. Xem ra, ngay cả Vương sư huynh đời thứ nhất cũng cảm thấy bảng chiến lược có vấn đề, nếu không y sẽ không cho rằng ta có thể thắng Lý sư huynh. Nghĩ đến đây, Hàn Vĩnh Huy tự tin tăng cao. Hắn lại chắp tay nói, Lý Càn Khôn sư huynh, không biết có thể chỉ dạy. Lý Càn Khôn liếc nhìn Vương Bình An, nghĩ tới việc mình có sữa độc trên người, cho dù nhắm mắt đánh hẳn là cũng có thể thắng. Vì thế, hắn tiến lên một bước nói, nếu Hàn sư đệ đã muốn luận bàn, người làm sư huynh như ta sao có thể từ chối. Lý sư huynh đồng ý rồi, hai mắt Hàn Vĩnh Huy sáng lên. Đúng, bây giờ so luôn đi, Lý Càn Khôn gật đầu, hắn sợ trì hoãn quá lâu, hiệu quả của sữa độc sẽ mất. Vậy thì, chúng ta đến quảng trường tông môn đấu một trận, quy tắc cũ, 300 hiệp mới thôi. Hàn Vĩnh Huy cười. Được, Lý Càn Khôn gật đầu. Vù. Đám đệ tử trên đỉnh núi toàn bộ đều xuống hết. Chấn động. Đệ tử thủ tịch Hàn Vĩnh Huy sư huynh trong đệ tử đời thứ ba muốn khiêu chiến Lý Càn Khôn sư huynh đời thứ hai. Nghe nói Lý Càn Khôn sư huynh cũng là linh hải cảnh tam trọng, tu vi tương đương với Hàn sư huynh. Các ngươi nói ai có thể thắng? Nếu như suy đoán theo bảng chiến lực, Lý Càn Khôn sư huynh khẳng định có thể thắng. Vậy thì chưa chắc. Tin tức hai người ước chiến nhanh chóng truyền ra. Trong chốc lát, bèn có khoảng ngàn người đến xung quanh quảng trường tông môn xem Lý Càn Khôn và Hàn Vĩnh Huy cách khoảng 10 thước đứng song song nhau. Bọn họ không ngừng nghị luận, thảo luận thắng thua. Lý sư huynh, huynh nhất định làm được. Ta cảm thấy vẫn là Lý Càn Khôn sư huynh có thể thắng, dù sao, huynh ấy cũng đứng thứ 12 bảng chiến lực, cao hơn Hàn sư huynh thứ 15. Hừ, ai nói với người xếp hạng trên bảng chiến lực cao thì nhất định có thể thắng, trên đó chẳng nói cụ thể chiến lực bao nhiêu, chỉ có xếp hạng, nói không chừng, chiến lực của hai người cách nhau không bao nhiêu thì sao? Đúng, nói không chừng Lý Càn Khôn sư huynh phát huy không ổn, bị Hàn sư huynh dễ dàng đánh bại thì sao? To gan. Đệ tử tại đây chia thành hai phái. Một bộ phận cổ vũ Lý Càn Khôn, bộ phận còn lại cổ vũ Hàn Vĩnh Huy, ầm ĩ không thể kết thúc. Có đệ tử thậm chí còn có ý luận bàn tại đây. Nếu không phải bị người kéo lại, chỉ sợ bọn họ sắp đánh nhau thật. Lý sư huynh, ta ra tay trước đây, rằng co một hồi, Hàn Vĩnh Huy hít sâu một hơi, ra tay trước. Người ra tay đi, Lý Càn Khôn rất bình tĩnh. Hắn ta có vầng sáng sữa độc của Vương Bình An hộ thân, ban nãy lại tiêu hao lượng lớn sát khí, thôi diễn thế cục lần này, tâm có Càn Khôn, rất tự tin. Keng. Hàn Vĩnh Huy rút vỏ kiếm, nhanh chóng chém tới. Trong khoảnh khắc, kiếm phong gào thét. Bầu không khí hiện tại hết sức căng thẳng. Hàn Vĩnh Huy không thi triển đòn sát thủ ngay. Hắn không rõ thực lực của Lý Càn Khôn thế nào, vì thế, đầu tiên sử dụng một chiêu pháp thuật tam phẩm, phi xa kiếm khi bình thường để thăm dò. Xoẹt xoẹt. Một đạo kiếm khí như cắt chảy chém ra, tốc độ không chậm, Lý Càn Khôn dựa vào thôi diễn lúc nãy, bước một bước về bên trái, tay phải thành trường, thi triển pháp thuật tứ phẩm, xích nham trường, dùng sức đánh rơi. Phi xa kiếm khí chớp mắt bị đánh vỡ. Một kích này của Hàn Vĩnh Huy dễ dàng bị phá giải như vậy. Phán đoán sẵn giỏi ghế rốt cuộc là trùng hợp, hay là thiên phú của Lý Càn Khôn sư huynh đây? Hết chương 948. Chương 949 Lý Càn Khôn thần phán đoán. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong lòng Hàn Vĩnh Huy kinh ngạc. Hắn không chần chừ, lại thi triển một chiêu pháp thuật tứ phẩm, Phi Thiên Thần Yến, phía trước xuất hiện mười mấy đạo kiếm khí, kết hợp với nhau, giống như cái đuôi hình kéo của chim én. Vù! Bọn chúng kết hợp thành một mảng, chém tới Lý Càn Khôn. Lạc Hoa Trưởng! Lý Càn Khôn lùi về sau ba bước, hai tay bấm quyết, ra sức trưởng tới trước, ngay lập tức, có một đống đóa hoa trắng tuyết bay lượn tới trước, va chạm vào kiếm khí đối diện, hai bên biến mất. Sự dự đoán của huynh ấy rất mạnh. Hàn Vĩnh Huy ý thức được điểm này. Hắn tiếp tục ra tay, cấp bậc pháp thuật cũng từ tam phẩm, tứ phẩm dần dần tăng đến thất phẩm, xem như là nghiêm túc lên. Nhưng, bất kể Hàn Vĩnh Huy xuất chiêu xảo quyệt thế nào, đều bị Lý Càn Khôn dùng pháp thuật phẩm cấp tương đồng để ngăn cản. Không đúng, thật sự không đúng. Đệ tử đời thứ ba Hạ Thanh Liên nhíu mày. Hàn sư huynh xuất chiêu toàn bộ đều bị Lý Càn Khôn sư huynh đời thứ hai chặn lại, không tạo ra được hư tổn gì, quả thật rất thần. Lẽ nào, đây chính là chỗ đáng sợ của sư huynh đời thứ hai sao? Ngoại trừ Hạ Thanh Liên, những đệ tử khác cũng mông lung. Bình thường Lý Càn Khôn ít xuất hiện, danh tiếng cũng không cao, nhưng ai biết, hắn ta có thể hóa giải các kiểu tấn công của Hàn Vĩnh Huy dễ dàng. Sữa đầu của ngươi mạnh thật. Giữa không trung, Cơ Tử Linh liếc nhìn Vương Bình An bên cạnh, y rụt cổ, cười xấu hổ. Thật ra, không thể quy công về sữa độc, năng lực thôi diễn của Lý Càn Khôn rất mạnh, cho dù đấu với ta, hắn cũng có thể thôi diễn được chính xác đa số tấn công của ta. Mạc Oanh ôm linh kiếm bình thản nói. Năng lực thôi diễn của Lý Càn Khôn sư đệ mạnh như vậy, những đệ tử khác đều kinh ngạc. Dĩ nhiên rất mạnh, Mạc Oanh gật nhẹ đầu, chiến đấu cùng một cấp, trừ phi chiến lực nghiền ép, nếu không, chúng ta xuất chiêu căn bản đều sẽ bị Lý Càn Khôn thôi diễn ra, và dễ dàng hóa giải. Xem ra, Hàn Vĩnh Huy sắp thua rồi, Hoắc Vân Kiệt thấp giọng nói. Trên quảng trường Tông Môn, Hàn Vĩnh Huy liên tục tấn công mười mấy lần, đều bị Lý Càn Khôn hóa giải, trong lòng chấn động. Năng lực dự đoán này quả thực rất thần. Trong lòng Hàn Vĩnh Huy càng ngày càng lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.